Võng du chi lão tử là Gen Z. Chương 8, Mãng Hoa Xà Vương Tinh Anh. Góc truyện audio.com. Phạm Huy quay dần người lại đằng sau. Nhìn trước mặt là một sinh vật vô cùng khủng bố. Hai bên mang nó xòe ra những cái mang nhọn nhìn vô cùng dữ tợn. Bên trên thân điểm lốm đốm những hình tròn cùng hình bầu dục màu trắng viền đen cùng với cái thân dài khoảng chừng 5 mét. Cặp răng nanh dài gấp đôi bình thường nhìn qua vô cùng sắc bén cùng với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Phạm Huy. Lưỡi nó cứ phun ra tạo nên những âm thanh xì xì vô cùng kỳ dị. Phạm Huy lúc này đứng im hai tay cầm kiếm chuyển vào tư thế phòng thủ. Hắn lúc này thực sợ. Điểm kích nhìn thông tin quái thú trước mắt, chỉ số vô cùng cao áp hắn mấy con phố liền. Mãng Hoa Xà Vương, con được, tinh anh, cấp độ, 5, HP, 2000, kỹ năng, nanh độc, gây sát thương độc mất 5 máu, dây, bóp nghẹt, dùng đuôi cuốn chặt lấy đối thủ, gây bóp nghẹt với lực sát thương vô cùng lớn, chớp nhoáng, dùng lực co lại thân, bắn ra với vận tốc cực nhanh, gây bất ngờ cho địch nhân. Phạm Huy lúc này biết mình chơi đùa vố lớn rồi. Vận khí hôm nay có lẽ còn kéo dài rằng giặc, cái gì cũng đổ hết vào người hắn. Đúng là không còn ai. Lão tử bây giờ hỏi còn có ai? Hắn chậm chạp di động từng bước sang phải. Kiếm vẫn giữ tư thế thủ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào diễn ra. Mãng Hoa Xà Vương bây giờ nhìn con mồi của mình di động. Nó bắt đầu co lại toàn thân, nhìn từng khúc dồn co lại như nén hơi khí. Rung rung theo một nhịp điệu nhất định, Phạm Huy tập trung nhìn hành động của nó, biết nó sắp tấn công. Hắn đành cố giữ tinh thần của mình lên cao nhất, nhìn lại chỉ số của hắn lúc này. Tên nhân vật, Phạm Huy, đẳng cấp, 04, ESP, 0, 1400, HP, 340, 340, MP, 170, 170, sức mạnh. Street, 10, 12, nhanh nhẹn, AGI, 12, 08, sức khỏe, VIT, 7, 2, trí tuệ, IN, 5, 0, may mắn, lúc, 5, 0, sức tấn công vật lý, S, 18, 40, sức tấn công ma pháp, MET, 0, 0, tỷ lệ bạo kích, CRIT, 0, sát thương bạo kích, DMZ Crit, 0, tỷ lệ xuyên giáp, piercing chain, 0, phòng thủ vật lý, weapon def, 13, phòng thủ ma pháp, magic def, 12, tỷ lệ đỡ đòn, block, 0, tỷ lệ né đòn, avoid, 0, 35, thiên phú đặc biệt, liên kích thất sát, mỗi một lần hạ sát được đối thủ, sẽ lập tức giảm 15 giây hồi chiêu của kỹ năng và kỹ năng tiếp theo đó sẽ không tốn năng lượng. Mana point. Và khi gây thương tổn 10 liên kích, sẽ đánh một dấu ấn lên người đối phương. Đánh vào người đối phương sẽ hồi lại cho bạn 5. Máu tối đa, danh hiệu, không có. Kỹ năng danh hiệu, không có. Huy chương, không có. Đến bên bảng kỹ năng nhìn sang. Lúc này kỹ năng bị động. Liên kích mới có 37, 100 điểm thuần thục. Phạm Huy nhìn chỉ số. Tăng lên khá nhiều, lúc này mới an tâm một phần xuống. Nhưng tình cảnh của hắn lúc này khá nguy hiểm. Không biết bất cứ lúc nào sẽ phát sinh ra chuyện gì. Phải nghĩ kế sách, mà Mãng Hoa Xà Vương thì không cho hắn cơ hội này. Nó xì ra một tiếng rồi bắn cả người ra nhanh như một mũi lao mạnh mẽ. Phạm Huy mắt co rụt lại, vội vàng lăn sang một bên né tránh. Mãng Hoa Xà Vương đâm vào trong đất. Hơi mê mang cua cua đầu, Phạm Huy trực tiếp dùng đấu sách lúc trước, bước nhanh gọn lên cầm thanh kiếm gỗ của mình vụt mạnh một phát vào thân của con quái thú. Rồi hắn thừa cơ lại nhanh vòng lại kiếm vụt thêm mấy phát nữa. Liên kích ngược lại số may phát động 2 lần, con số thương tổn nhảy lên liên tục, 26, 30, 24, Mãng Hoa Xà Vương, HP, 1770. 2000, nó đau đớn rú lên một tiếng. Cái đuôi nhanh như chớp quật vào người Phạm Huy. Phạm Huy kịp phản ứng. Vội vàng lấy kiếm đỡ sang một bên. Tay đỡ sống kiếm rồi bay ngược ra. Phạm Huy đập mạnh xuống đất lăn mấy nhát. Hắn vội vàng đứng dậy. Ho khụ khụ mấy phát. máu từ miệng chảy ra. Vội vàng nhìn HP của mình chỉ còn 300, 340, đòn đánh lúc nãy 40 máu của hắn. Mãng Hoa Xà Vương mắt đỏ ngầu đầy cừu hận, tiếp tục cong người rồi bắn về phía Phạm Huy. Hắn vội vàng né sang một bên, chưa kịp làm gì, lại một cái đuôi từ bên cạnh bay sang. Hắn buộc phải bỏ công kích thân rắn chuyển sang bẻ người ra đằng sau. Cái đuôi vút cái qua ngay trước mặt, hắn liền lấy đà lộn nhào cái ra đằng sau. Vừa tiếp đất, hắn liền bước nhanh ra mấy bước, dùng thân kiếm bổ vào đầu Mãng Hoa Xà Vương. Mãng Hoa Xà Vương cố gắng giãy giụa né tránh nhưng vẫn dính mấy đòn vào người. Phạm Huy khi công kích đủ hơn 10 phát, hắn thấy trên người con bò sở chỗ thân gần đầu có một dấu ấn màu đỏ nhìn vô cùng kỳ dị, hình con rồng cuộn tròn xoay quanh. Ở giữa là một viên thái cực xoay động in trên đó. Hắn vội vàng công kích vào cái ấn đó. Vút bộp một tiếng, một con số màu xanh lá cây. 17 nhảy trên đầu hắn. HP hắn từ 300 lên 317. 340, đồng thời thương tổn nhảy lên từ con Mãng Hoa Xà Vương nhìn cũng choáng ngợp. 80, Mãng Hoa Xà Vương ré lên một tiếng đau đớn. Nó co quang đuôi loạn xạ. Phạm Huy vội vàng né ra một bên, đồng thời hắn cũng không tin được thương tổn đó là hắn đánh ra. Diệu Linh lúc này mới nhú cái đầu từ trong vạt áo chỗ ngực hắn. Nhẹ nhàng giải thích với hắn, đó là công dụng ẩn của thiên phú liên kích tất sát. Cái ấn đó hiện lên ngay chỗ điểm yếu của địch nhân. Chỉ cần đánh đúng chỗ đó là có thể gây sát thương chí mạng. Đừng ngạc nhiên. Thiên phú loại truyền thuyết thì công dụng cũng phải nghịch thiên chứ chủ nhân. Phạm Huy gật gật đầu. Diệu Linh giải thích xong với hắn, cũng trốn vào bên trong ngực hắn. Dù sao nàng lại rất thích nơi này. Cảm giác rất ấm áp an tâm. Nàng quyết định từ nay về sau đây sẽ là nơi ngủ của nàng. Còn chủ quyền đánh dấu lãnh thổ sau này lại làm vậy. Lúc này chủ nhân của nàng còn đang bận bịu đâu. Phạm Huy nhìn trước mặt bạo tẩu Mãng Hoa Xà Vương, tay định cầm kiếm lao vào chém nó mấy nhát nữa thì cái đuôi nó bỗng rất linh hoạt. Luồn lách đi sang một bên hắn nhanh như chớp, đầu đuôi uốn thành hình móc câu. Phạm Huy biết đây nhất định là nó định bắt rồi bóp nghẹt mình. Không thể để nó như ý, hắn bèn dùng lực nhảy lên một cái, còn một tay cầm kiếm vội dùng sức vẩy đánh vào cái đuôi. Khiến đuôi Mãng Hoa Xà Vương bật ra, làm xong một loạt động tác, hắn tiếp đất lăn một cái, rồi bật nhanh tốc độ, đi vào trước mặt Mãng Hoa Xà Vương, rồi bổ kiếm liên tục, điên cuồng đánh, điên cuồng chém, hắn lúc này cũng bạo tẩu, vào trạng thái tinh thần vô cùng thoải mái, cảm giác như được phát tiết, tiếng bốp bốp liên tục hòa cùng tiếng kêu thảm thiết của Mãng Hoa Xà Vương. Nó cố gắng dùng đuôi móc vào người Phạm Huy nhưng đều không thành công. Cuối cùng, khi HP của Mãng Hoa Xà Vương về không, nó kêu ré lên một tiếng thảm thiết cực to. Tần số dB cũng đủ khiến Phạm Huy vội dùng tay che lấy đôi tai mình. Thật sự là nghiệt xúc, đến chết vẫn còn định hãm hại ta thành người điếc. Hình như hắn quên đây là game rồi thì phải. Khi thi xác Mãng Hoa Xà Vương biến mất, để lại trên mặt đất 3 món đồ, 4 bình dược, 3 bình màu đỏ, 1 bình màu xanh quen thuộc. Hắn thu nhập hết rồi vội vàng rời khỏi nơi đây. Hắn biết tiếng kêu trước lúc chết của nó là một tiếng cảnh báo cùng thông báo cho đồng bạn nó. Tốt nhất là lượn khỏi đây gấp. Phạm Huy vội vàng chạy như bay ra khỏi đại xâm lâm. Đến cách một khoảng cách nhất định an toàn hắn mới dừng lại thở dốc. Rồi bình ổn dùng đôi tay chỉnh lại toàn bộ trang phục của mình. Phủi phủi những bụi đất bên trên thân thể. Rồi hắn mới chọn phương hướng đi quay về lại thôn. Giao trả nhiệm vụ, cách chương.